Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 467, Phẫn Nộ Năm. Thanh Nhã cùng Tịch Đình Đình cũng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhất thời biến. Khi đối diện Lưu Manh thấy rõ ràng Thanh Nhã bộ dáng, nước bọt đều nhanh chảy ra, đời này đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Mặc dù lớn lấy dạ dày, nhưng khẳng định cũng rất lợi hại thoải mái. Diệp Hoa ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Thanh Nhã cũng giống như vậy, chỉ có Tịch Đình Đình biểu hiện được rất lợi hại kinh ngạc. Nện bước nặng nề cước bộ đi đến Brett bên người. Này cái ót tràn đầy máu tươi, xương sọ đều bị đánh lõm. Diệp Hoa rất tức giận, chính mình mới muộn một chút mà thôi, vậy mà liền xảy ra chuyện như vậy. Những này cay gà lại đem Brett cho đánh chết, bọn họ lại đem chính mình thất tông tội một Brett cho đánh chết. Bản tôn còn muốn biết tại Brett trên thân chuyện gì phát sinh. Người cái này dơ bẩn nhân loại, vạn ác ngọn nguồn. Diệp Hoa, ngươi không sao chứ? Thanh Nhã gặp trượng phu tâm tình rất lợi hại không vấn đề, lo lắng hỏi. Diệp Hoa không để ý đến, nhô ra tay kiểm tra Brett thân thể. Quả nhiên là nàng, mặc dù nhưng đã tử vong, nhưng chỉ cần tỉnh lại nàng lực lượng, liền có thể lại lần nữa xông tới. Kỳ thực từ trông thấy Brett xuất hiện thời điểm, Diệp Hoa liền có chút hoài nghi. Cái này Brett chính là mình thất tông tội một phẫn nộ đại biểu. Vì cái gì nói là hoài nghi đây? Bởi vì trước kia Brett là cao gầy mỹ nữ, mà bây giờ Brett là cái tiểu ải tử. Nhượng Diệp Hoa rất ngạc nhiên, cái này Brett đến cùng chuyện gì phát sinh, làm sao biến thành tiểu hài tử? Nàng thế nhưng là ám dạ tinh linh nữ vương, mà bây giờ căn liền nhìn không ra là ám dạ tinh linh bộ dáng. Tóc đều là màu trắng, cùng bình thường tinh linh không có gì khác biệt. Nhớ năm đó, Brett rất nghiêu bức, sửng sốt tại tinh linh nữ vương truy sát tránh được nhất mệnh. Sau đó đụng phải chính mình, thề hiệu chung, chỉ cần có thể giết chết nàng thân tỷ tỷ, để cho nàng làm cái gì đều được. Diệp Hoa này khô lâu vương chỗ ngồi tinh linh nữ vương xương sọ, cũng là Brett thân thủ cắt bỏ, mà Brett ưu điểm cũng là quỷ dị đánh lén, nhất là này tài bắn cung. Đơn giản đạt tới biến thái cảnh giới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cự ly xa tác chiến, Brett đó là số một, nhưng là nếu để cho người cận thân, thực lực chí ít hạ xuống một nửa. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Brett lại bị một đám lưu manh cho đánh chết. Nếu như mình không có phát hiện Brett, này nàng liền đem hoàn toàn biến mất. Nằm dạp trên mặt đất, Brett dần dần trôi nổi đứng lên. Trên thân lóng lánh ánh sáng màu xanh lục, trên mặt cùng trên tóc vết máu dần dần biến mất, cả người cũng biến thành sạch sẽ. Đáng tiếc là cái tiểu hài tử, Brett có thể là phi thường gợi cảm nóng nảy tinh linh nữ nhân. Đương nhiên, đối Diệp Hoa chỉ có trung thành, nhưng là đối Tuyệt Thiên có ý tưởng, đáng tiếc bị Tuyệt Thiên hung hăng cự tuyệt. Lý do chính là ta Tuyệt Thiên đời này cũng sẽ không đụng nữ nhân. Diệp Hoa nhìn chăm chú lên Brett, duỗi ra ngón tay, một vệt kim quang bắn vào Brett bụng. Từ Brett trong thân thể xông ra một cỗ cường đại khí lãng. Thể nội lực lượng trong nháy mắt bị phóng xuất ra, bắt đầu chữa trị thân thể. Tăng thêm Diệp Hoa ở bên cạnh phụ trợ, Brett thương thế tốt rất nhanh. Điều này cũng làm cho Diệp Hoa thở phào. Một bên Thanh Nhã cùng Tịch Đình Đình rất là kinh ngạc. Thanh Nhã còn là lần đầu tiên trông thấy Diệp Hoa cứu người, mà không phải giết người. Xem ra cái này tinh linh tộc đối với Diệp Hoa tới nói rất trọng yếu a. Mà lại từ vừa mới cỗ khí thế kia đến xem, cái này tinh linh tộc rất mạnh. Đám côn đồ cũng không dám động đậy. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng hai chân phảng phất dẫn thủy lợi, không động đậy a. Không trung Brett dần dần rơi xuống, khí thế thu hết, cảm giác không thấy bất luận cái gì sóng linh khí. Khi Brett lần nữa mở ra này bích lục đôi mắt lúc, tất cả mọi người cảm giác Brett biến, chỉ gặp Brett nhìn về phía Diệp Hoa, giật mình, lập tức đi đến Diệp Hoa trước mặt, chậm rãi quỳ xuống, thuộc hạ Brett, tham kiến tôn thượng. Diệp Hoa đều quên nói cho Brett, tôn thượng, Thanh Nhã rất lợi hại mê hoặc a, ra ngoài tinh đến du lịch, ngươi còn có thể đụng tới thuộc hạ còn gọi ngươi tôn thượng tình huống như thế nào? Diệp Hoa từ tốn nói, ta pháp hào cũng là tôn thượng, Brett là ta thất lạc nhiều năm thuộc hạ, thì ra là thế. Thanh Nhã hiểu, mà phía sau Tịch Đình Đình mộng, tôn thượng, xin cho phép thuộc hạ xử lý một chút việc tư, sau đó liền tới tìm tôn thượng thỉnh tội. Brett ngữ khí đều trở nên quỷ dị tùm, mà lại lộ ra phá lệ thành thục, hoàn toàn nhìn không ra là cái tiểu hài tử. Diệp Hoa gật gật đầu, bản tôn cho phép ngươi xử lý, nên giết, một tên cũng không để lại. Vâng, tôn thượng. Brett đã sắp không áp chế được nữa trong lòng phẫn nộ. Nếu như không phải tôn thượng ở đây, đã nổi giận, Diệp Hoa ôm Nghi hoặc Thanh Nhã đến không trung phi hành khí. Đi trước, lại thiếu không theo Đông Hoàng Bạch chỉ giải thích một chút. Hai nữ sau cùng được đi ra kết luận, nguyên lai trượng phu lại tại hố người khác, đã sớm biết là mình thuộc hạ, ngửa đầu nhìn lấy tôn thượng rời đi. Brett thật sâu thở ngụm khí, chậm rãi quay người nhìn lấy hơn 10 cái lưu manh. Brett, đừng tưởng rằng ngươi biết kẻ có tiền liền không tầm thường. Ta cũng nhận biết, đại ca có chút bị Brett khí thế bị dọa cho phát sợ. Brett tức giận quát, ngươi cảm thấy đây là cùng tiền có quan hệ sao? Phế vật, theo Brett nộ hống, mặt đất duỗi ra hơn 10 căn tráng kiện thụ đằng, còn như mãng xà, cái này khiến đám côn đồ dọa đến đều co quắp ngã xuống đất. Đây là cái gì quái vật a? Chỉ gặp từng cây tráng kiện thụ đằng quấn lên tiểu côn đồ, chăm chú trói lại, tựa như mãng như rắn. Brett tức giận quát, các người cũng nên nếm thử thống khổ tư vị. Thụ đằng đang dần dần nắm chặt, hơn 10 cái tiểu côn đồ phát ra thảm liệt chu lên. Cái này giống một cái máy thủy áp, đang từ từ áp xúc bọn họ. Phốp, phốp, tiểu côn đồ miệng bên trong trong mắt trong lỗ tai toàn bộ phun ra máu tươi. Da thịt cũng bắt đầu bạo liệt, liền giống như dưa hấu một dạng. Nghe đám côn đồ tiếng kêu thảm thiết, Brett hướng đi tiểu bình phòng bên trong. Nhưng mà tất cả mọi người không dám tới gần Brett, nhao nhao rời xa. Hiện tại Brett so những tên côn đồ các ké kia còn đáng sợ hơn. Diệp Hoa cả nhà hôm nay tạm thời ở tại Tịch Đình Đình trong biệt thự. Dù sao hiện tại có là tiền, chuẩn bị làm cái đại trang viên sung sướng, thử một chút các loại công nghệ cao. Đông Hoàng Bạch chỉ dẫn đầu mang theo nữ nhi đi ngủ. Thanh Nhã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, bất quá kỳ thực trong lòng cũng thật muốn. Dù sao vẫn là thật thoải mái, mỗi ngày một lần hữu ích thân thể khỏe mạnh. Giờ phút này Diệp Hoa đang tắm, bên ngoài Thanh Nhã lên tiếng hỏi, Diệp Hoa, Tịch Đình Đình nói ngươi cái kia thanh vũ trụ cây gà hội cho hấp thụ ánh sáng. Diệp Hoa nằm trong bồn tắm, tiếp nhận toàn tự động tắm rửa phương thức. Đây quả thực là người lười phúc lợi a. Một bộ này thiết bị nhất định phải cải trang trong phòng ngủ mình qua. Không quan trọng, dù sao chúng ta đều là đến du lịch. Diệp Hoa nhắm mắt lại dễ chịu hô. Thanh Nhã còn không biết trượng phu mục đích, cũng là muốn gây sự tình, cũng liền theo hắn. Huy, ngươi còn muốn tẩy bao lâu a? Ta cũng chờ ngươi nửa giờ. Thanh Nhã ngồi ở trên giường thực sự nhàm chán, Diệp Hoa dễ chịu nói ra, lại để cho ta tẩy nửa giờ. Hừ, vậy ngươi cũng đừng lên giường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.